Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 375, Nghịch Thương ra chiêu đốt huyết trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thực có can đảm tới nhỉ, thật đúng là cũng không muốn sống nữa. Quan Sơn Bạch trong hai mắt, tức giận thoáng hiện, giận đùng đùng nói, ta cảm giác có chút không đúng lắm, kia trong mây đen có nguyền rủa, còn có cuồn cuộn sát khí, bọn họ đây là muốn đem chúng ta Huyền Châu Đế Đô trực tiếp hoạt tế. Hừ, ánh mắt Cu À Tả Đạo Chân lạnh giá, nhìn kia cuồn cuộn tới đám mây, lớn tiếng nói, ngay tại lúc đó, một đạo sáng như tuyết thiểm điện, từ cái này mây đen trên, gắng sức chém xuống, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm, rất là thần bí quỷ dị, trực tiếp đem đế đô 8/10 lấy thượng nhân đều thức tỉnh. Phát xảy ra cái gì sự tình? Kia đế đô dân chúng trong thành, nhìn kia trong cao không chậm rãi vượt trên tới mây đen, lộ ra rất là kinh hoàng thần sắc, chẳng lẽ vừa mới ăn mừng một ngày một đêm, kia tai họa lại phủ xuống sao? Huyền Châu Tân Đế vô đạo, nghịch thiên, chúng ta thay trời chấp pháp. Theo mây đen kia dần dần đem trọn cái đế đô toàn bộ bao phủ. Ở đó trong mây đen, liền đột nhiên truyền ra một cổ rất là vang dội thật lớn thanh âm. Thanh âm ấy giống như hoàng trung đại lữ, trực tiếp dao động hư không cũng đang khẽ run. Kia đế đô mỗi cái trên đường phố, nhất thời toàn bộ trăm họ cũng hoảng loạn, bọn họ không nhìn thấu hôm nay tới đây là vật gì. Càng không biết, liền càng sợ hãi, từng cái run giống như kia cái rỗ. Đế đô các vị phụ đồng hương thân, mọi người không nên hốt hoảng, xem ta đem tới xâm chiếm đám ác ma chém dụng. Ở đó đế đô đại điện chỗ, đột nhiên truyền ra một giọng nói, nhất thời ở nơi này đế đô bầu trời vang dội lên. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy một cái tản ra ác liệt kiếm khí tam xích thanh phong bảo kiếm, giống như một đạo màu xanh quang hồng, đột nhiên trực tiếp từ kia đế đô đại điện chỗ bay lên. Trên đó lượn lờ nhiều bó hoa đào cánh hoa, kia mỗi một trên mặt cánh hoa, cũng tản ra không kém uy năng, xông thẳng kia trong cao không mây đen. A, đó là Tả Đạo Chân đại thống lĩnh gió mát Lạc Anh kiếm. Mọi người đang trong hốt hoảng, hướng không trung nhìn lên, cũng tất cả giật mình, trong lòng cũng không khỏi an ổn một ít. Nhưng mà, kia gió mát Lạc Anh kiếm cương mới vừa đâm vào kia trong mây đen, kia trong mây đen liền trực tiếp phun trào khỏi một đạo rất là đỏ bừng yêu dị hỏa quang, giống như máu tươi một dạng trực tiếp nhuộm toàn bộ trong bầu trời, hoàn toàn đỏ ngầu. Tả Đạo Chân khẽ cau mày, cũng là không trì hoãn nữa, hai tay đó bên trong nhanh chóng kết ấn, khiến cho kia gió mát Lạc Anh kiếm trên bắt đầu có mảng lớn kim sắc văn tự chậm rãi bồng bềnh mà ra, dần dần đem kia to lớn đám mây trực tiếp bọc lại, sau đó chậm rãi hợp thành bốn cái hết sạch lòe lòe chữ to. Lạc Anh thần phạt, à, lại là Lạc Anh thần phạt. Ở đó chữ to hiện ra mà ra lúc, kia trong mây đen cũng là vang lên một đạo rất là một chút bối rối âm. Sau đó, chỉ thấy không nhiều cái to lớn huyết kỳ, trên đó mang theo nhọn sáng ngời mùi thương, liệt liệt vang dội, trực tiếp ở đó trong mây đen phiên quyển mà ra. Chuyện này, này chẳng lẽ là kia Minh Châu dao động châu chi bảo minh thương huyết kỳ? Nó không phải là đã tại năm xưa coi như cống phẩm nộp lên thiên giới rồi không? Ở đó huyết kỳ phiên quyển mà ra lúc, kia đế đô đại điện bên ngoài Tả Đạo Chân cũng là thất kinh. Ngay sau đó cắn răng một cái, không trì hoãn nữa, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, xa xa hướng kia gió mát Lạc Anh kiếm dội thẳng đi. Kia minh thương huyết kỳ truyền thuyết là thần vật, không thể tính toán theo lẽ thường, Giờ phút này hắn chỉ có nhanh chóng thúc giục kia đại sát chiêu Lạc Anh thần phạt rồi. Tại hắn nhanh chóng bắt pháp quyết bên dưới, kia đã cắm vào trong mây đen gió mát Lạc Anh kiếm. Nhất thời bắt đầu cấp tốc phóng đại, vậy bốn phía vờn quanh từng cái cánh hoa, cũng mau tốc độ biến ảo, dần dần biến thành từng cái phen trường kiếm màu đỏ, trên đó lượn lờ diệu nhãn quang mang, kia tán phát ra kiếm khí, trực tiếp khiến cho kia trong cao không mây đen một trận chấn động. Sao động bất an đứng lên, hừ, mặc dù kia Lạc Anh thần phạt lợi hại, nhưng là đáng tiếc, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ nó. Bây giờ, ngươi sử dụng ra, nhiều nhất chỉ là nó ra lông mà thôi. Bất quá, nhưng vào lúc này, kia trong mây đen, lại có chút run rẩy truyền ra một đạo rất là thanh âm già nua. Mặc dù thanh âm ấy đứt quãng, nhưng là, hắn lời muốn nói mỗi một chữ, tuy nhiên cũng rất là rõ ràng xuyên thấu tầng mây, tiến vào phương thiên địa này trong tai mỗi người, nghe một chút. Người này thì không phải là hạng người bình thường. Cảnh giới kinh khủng. Hừ, đường đường Minh Châu quá thượng đế quân, không cố gắng phụ tá Minh Đế cần chính yêu dân, lại trợ trụ vi nghiệt, cấu kết thiên giới không tốt thượng thần, muốn đối với ta Huyền Châu bất lợi. Hôm nay nếu đã tới, ta Tả Đạo Chân liền cẩn thận gặp gỡ ngươi, còn có thể sợ ngươi sao? Tả Đạo Chân một bên nhanh chóng bắt pháp quyết, thao túng kia Lạc Anh thần phạt, một bên hướng kia trong mây đen, hét lớn một tiếng, tiếng gào chấn động thiên địa, Huyền Châu đại lục người sở hữu, đều là chưa từng thấy qua Tả Đạo Chân như vậy nổi giận. Dựa theo tình hình xem ra, hôm nay tới xâm chiếm người, tuyệt đối không đơn giản, tại hắn nhanh chóng thúc giục bên dưới. Chỉ thấy mây đen kia trên thanh phong bảo kiếm đột nhiên sáng lên, sau đó phảng phất như là một vệt kim quang, cùng vậy bốn phía vô số đạo màu hồng kiếm phong trực tiếp crack một tiếng, lại phá vỡ đoàn kia quỷ dị mây đen. Cả người hôi bào, trên quần áo thêu Minh Châu cấm vệ quân đặc biệt đồ án người tuổi trẻ, đứng mũi chịu sào, bị kia kiếm phong đầu tiên đâm trúng ở màu hồng không ngừng lóng lánh, lúc này kia còn chưa kịp kêu thành tiếng, liền trực tiếp bị đâm xuyên, hóa thành điểm một cái tung tóe huyết điểm, lã chã rơi vào kia phía dưới trong đế đô rồi. Tốt người một cái Tả Đạo Chân, lại còn dám ở trước mặt lão phu ra vẻ ẩn giấu thực lực, đem ta cấm vệ quân đại thống lĩnh đánh chết, xem ra hôm nay ta không giết ngươi này lão thất phu. Này chấp pháp hoạt động là không có cách nào tiến hành tiếp rồi hả? Ở đó Minh Châu cấm vệ thống lĩnh bị trực tiếp đâm thủng đi lúc, kia trên bầu trời mây đen cũng là có chút hư đạm đi một tí, có thể loáng thoáng nhìn ra, kia trong đó ô ô rộng lớn ẩn giấu không ít người. Hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Tả Đạo Chân không đợi lão giả kia lời nói xong, liền lại bắt đầu lần thứ hai săn giết. Hắn tâm lý minh bạch, nếu như cho lão giả kia thở dốc cơ hội, chính là hắn cùng với đại trưởng lão đến khi vài người cũng cộng lại, cũng không phải cái này lão thất phu đối thủ. Này Minh Châu quá thượng đế quân Ngô Phá Tiên, là cùng Huyền Châu Thanh Lân một thời kỳ cường giả, đã rất lâu không có ở trên giang hồ lộ diện. Sớm vài năm, trên giang hồ lời đồn đãi, hắn bế quan tu luyện cái gì huyết kỳ công, cũng có người đồn hắn vũ hóa phi thăng, bước vào tiên đạo rồi, dù sao cũng mỗi người nói một kiểu. Không nghĩ tới, hôm nay, hắn lại xuất hiện ở nơi này, đây là một cái kình địch. Ngay tại Tả Đạo Chân đợt thứ hai công kích lần nữa thanh phong bắn nhanh lúc, chỉ thấy kia toàn bộ kiếm phong phía trước lại bị kia vài can minh thương huyết kỳ xuất xảy ra tai nạn cho trực tiếp ngăn che đi. Ở đó tối bên ngoài một mặt huyết kỳ trên, lại chậm rãi xuất hiện một cái to lớn miệng to như chậu máu, đem kia toàn bộ màu hồng kiếm phong cũng trực tiếp một cái nuốt lấy. Tả tiền bối cẩn thận, vội vàng cất kiếm, nguy hiểm, sẽ ở đó miệng to như chậu máu trực tiếp đem kia toàn bộ màu hồng kiếm phong cũng trực tiếp nuốt. Chọn sau đó, kia miệng to cũng là gắng sức hút một cái, định trực tiếp đem kia đã kích đâm mà ra gió mát Lạc Anh kiếm. Cũng cùng nhau nuốt chọn lúc, kia ngồi đàng hoàng ở đế đô trong quảng trường xem cuộc chiến Tiểu Tuệ Minh. Cũng là hét lớn một tiếng, sau đó kia trong tay phải, một cái màu bạc bút vẽ nhanh chóng hiện ra, kia nghịch thương thiên bút vẽ tại hắn gắng sức vung lên bên dưới. Lại trực tiếp ở kia trong hư không, phác họa ra một cái to lớn oan ức, sau đó nhanh như lưu tinh, ra sau tới trước, trực tiếp bấu vào kia miệng to như chậu máu trên, đưa nó trực tiếp chặn lại kín. Cùng lúc đó, kia tả đạo chân cũng là không trì hoãn nữa, ở đó kiếm phong trực tiếp nhanh chóng đâm vào kia đại hắc nồi. Có chút đình trệ trong nháy mắt, hắn liền vội vàng nhanh chóng kết ấn, linh lực bung ra, trực tiếp đem kia gió mát Lạc Anh kiếm cho miễn cưỡng triệu hồi. Giữ tại rồi trong tay phải, này một liên xuyến động tác, cũng là để cho hắn có chút thở hồng hộc. Phảng phất như là đã chiến đấu mấy trăm cái hiệp, cảnh giới cao chiến đấu ở giữa, tiêu hao quá khổng lồ. Này minh thương huyết kỳ bên trong, hàm chứa một cái đại sát trận, một loại động hư cảnh giới tu sĩ, đều là không cách nào chống đỡ. Xem ra, lần này bọn họ đến có chuẩn bị, chúng ta phải coi chừng. Tiểu Tuệ Minh quanh thân linh khí nhất thời bung ra. Một bên trực tiếp xa xa huy động nghịch thương thiên bút vẽ, đem kia đại hắc nồi nổ, trực tiếp đem kia minh thương huyết kỳ bước lui mấy trăm trượng. Một bên vận lên quanh thân linh khí, thông báo đế đô các nơi, thật mẹ hắn tàn bạo nha, lại hưng sư động chúng như vậy, muốn trực tiếp huyết tẩy ta Huyền Châu đại lục. Vọng tường, thượng quan đại trưởng lão rất là căm giận giống to. Hắn là như vậy đã nhìn ra, lần này xâm chiếm đội ngũ, tuyệt đối là đã tiến hành chu đáo bố trí, trực tiếp đem kia Minh Châu toàn bộ tinh nhuệ, cũng phát động, ngay cả kia trong truyền thuyết một thương phá tiên Ngô Phá Tiên, đều bị mời đi ra. Điều này nói rõ, kia tu tiên điện người sau lưng, đã bắt đầu bày ra cùng bố trí toàn bộ nhân giới đại lục, sẽ đối Huyền Châu động thủ. Lại muốn đánh nhanh thắng nhanh, mặc dù tả đạo chân mấy người bọn hắn Huyền Châu người thật mạnh không sợ những thứ này địch tới đánh. Huống chi còn có Tuệ Minh ở chỗ này, bọn họ nhất thời bán hội thì không cách nào công phá thành trì. Nhưng là ở nơi này minh thương huyết kỳ sử dụng đại sát trận mây đen bao phủ xuống. Kia trong đế đô trăm họ, coi như phải gặp tai ương, tả đạo chân cùng đại trưởng lão. Hám thiên mấy vị lão tiền bối hai mắt nhìn nhau một cái. Định mấy người đồng thời xuất thủ. Từng cái bắt đầu sử dụng vũ khí. Cảnh giới lực đột nhiên bùng nổ. Phảng phất như là một cơn lốc. Đêm kia trong quảng trường còn không tới kịp thu hồi bàn ghế những vật này trực tiếp nghiền nát bấy. Biến thành đầy trời vỡ nát. Lưu loát, đi tứ tán. Thanh thế rất là kinh người. Trận này hung hiểm, mọi người lưu thủ, ta tới, Tiểu Tuệ Minh nói, chỉ thấy hắn đứng lên, trên khuôn mặt một mảnh anh khí, trong tay phải nghịch thương thiên bút vẽ ở phía trước trong hư không nhanh chóng huy động. Một cái cự đại đại hỏa cầu, trên đó thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, trực tiếp ở phía trước bay lên trời, thế lửa vô cùng kinh khủng. Thoáng cái trực tiếp chiếu sáng toàn bộ trời cao, hướng về kia huyết kỳ sôi trào to lớn mây đen cấp tốc phóng tới. Ở đó từng đạo xích xích thiêu đốt tiếng chung, kia trực tiếp bao phủ đế đô bầu trời to lớn mây đen. Bị trực tiếp thiêu hủy một tảng lớn, có một phần năm bộ phận, trực tiếp bị thiêu hủy thành hư vô, trong đó đốt chết Minh Châu quân sĩ cùng tu sĩ. Cũng là đếm không hết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.